Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, tiến lâu. Bốn canh, đám người nhìn về phía thanh niên này, Mạnh Bân cau mày nói, đừng làm chút bàng môn tà đạo, dù cho muốn đánh bại hắn, cũng phải quang minh chính đại. Ha ha, cái này liền hộ lên. Thanh niên tuấn Mỹ ngoài cười nhưng trong không cười. Mạnh Bân nói, Tôn Chính Thuần, ai không biết các ngươi Vân Thiên Cung muốn giết Tống Sư Đệ. Chúng ta giết sao? Thanh niên tuấn Mỹ Tôn Chính Thuần nói. Đã giảng hòa, chúng ta liền tin thủ hứa hẹn, cho dù hận hắn tận xương cũng không động thủ. Là giết không được đi, Mạnh Bân nói. Hai ngươi đi, Mạc Kinh Vân thản nhiên nói. Đấu tranh nội bộ, thật sự là trò cười. Hai người im lặng, đều không chịu phục, nói một chút người có biện pháp gì, đi Xuân Hoa Lâu. Tôn Chính Thuần lộ ra tiếu dung, nghe nói Xuân Hoa Lâu mới tới một vị quốc sắc thiên hương mỹ nhân nhi. Ngoặc kép, có ý tứ, Mạc Kinh Vân lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Mạnh Bân, Mạnh Sư Huynh. Đây không tính là hèn hạ, đi xem bản thân hắn định lực như thế nào. Mạnh Bân nhíu mày, cái này khó tránh khỏi có chút thắng mà không võ đi truyền đi. Chúng ta đánh không lại liền dùng mỹ nhân nhi kế. Chúng ta Ngọc Tiêu Thành thanh danh bất hảo nghe. Hắc hắc, hắn có ý tốt truyền đi, Tôn Chính Thuần lộ ra kỳ dị tiếu dung. Mọi người đều lộ hiểu ý mỉm cười. Xuân Hoa Lâu nữ nhân đều là yêu nữ. Mạnh Bân trầm giọng nói, sớm nên diệt trừ, nếu như không có những này yêu nữ, chúng ta đều điên rồi. Mạc Kinh Vân thản nhiên nói, quyết định như vậy đi. Mạnh Sư Huynh, ngươi mời hắn đi uống rượu. Mạc Sư Đệ, Mạnh Bân vội nói, ta đến. Dương Thiên ha ha cười nói, ta có thể mời hắn quá khứ. Giao cho ta là được. Hắn sải bước mà đi. Đi thôi, sáng sớm ngày mai hắn sẽ đi. Trước khi đi, ta sẽ cùng hắn tỉ thí một trận. Mạc Kinh Vân thản nhiên nói. Mạc Sư Huynh, ngươi một đêm có thể khôi phục là đủ. Tốt, vậy chúng ta liền đợi đến nhìn hắn cho hay. Đám người cười nói, bọn hắn một mực tải cùng Thiên Mị chém giết. Lâu dài tháng dài xuống tới. Tâm trí đều nhận một chút ảnh hưởng, nhiều hơn một phần điên cuồng cùng không kiêng nể gì cả. Chỉ có Mạnh Bân một mặt thần sắc lo lắng, chuẩn bị sớm nói với Tống Vân ca một tiếng, lại bị hai cái thanh niên mang lấy đi, không cách nào thoát thân. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ngầm cầu Tống Vân ca có thể đem cầm được, đừng bị những này yêu nữ nhóm hút tinh khí. Xương cốt như nhũn ra. Ha ha, Dương Thiên trong tiếng cười lớn đẩy ra cửa sân, trực tiếp ngồi vào Tống Vân ca đối diện, đối ngay tại pha trà nha hoàn cười nói, cho ta cũng tới một chén. Nha hoàn nhìn một chút Tống Vân ca, nhỏ mọn như vậy, Dương Thiên cười nói, ngươi còn đánh bại ta à, ta nên sinh khí mới đúng. Cho hắn đi, Tống Vân ca nói. Nha hoàn pha đầy một cái khác ngọn, phóng tới Dương Thiên đối diện trên bàn đá, nhẹ nhàng lui xuống đi, những này xấu nha đầu. Dương Thiên chừng một chút nàng bóng lưng, có thể tới đây làm nha hoàn, thường thường đều có một ít bóng lưng, gia đình bình thường hài tử vào không được. Tống Vân ca nhìn về phía hắn, Dương Thiên nói, Tống huynh đệ, ngươi đến chúng ta Ngọc Tiêu Thành. Nếu như không lãnh hội một chút Xuân Hoa Lâu, kia thật là đến không một lần. Tống Vân ca nói, ta hiện tại không hứng thú tìm nữ nhân. Xuân Hoa Lâu nữ nhân thế nhưng là hiếm thấy tuyệt sắc. Dương Thiên nói, nhất là hôm nay vừa tới một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhi. Không đi gặp thì thật là đáng tiếc. Ngoặc kép, Tống Vân ca chần chờ. Dương Thiên nói, đi Xuân Hoa Lâu cũng không phải nhất định liền qua đêm. Có thể uống rượu xong, trầm tĩnh lại sau trở lại. Ngươi một đường vất vả, chẳng lẽ không muốn khoan khoái tốt à. uống rượu, không qua đêm. Tống Vân Ca nói, hắn cũng muốn nhìn xem Xuân Hoa Lâu đến cùng có nào tuyệt sắc. Đến cùng mỹ mạo tới trình độ nào. Về phần nói bọn hắn dùng mỹ nhân nhi kế, mình này một ít định lực vẫn phải có. Hai người ra quân chủ phủ, bóng đêm càng thâm, trên đường cái trống rỗng, đen gì, một khối lớn địa phương bị bóng tối bao trùm. Tựa như quỷ thành, cái này tại Đại La Thành là không thể nào sự tình. Đại La Thành mỗi một chỗ địa phương đều bị đèn lồng chiếu sáng. Không một chỗ góc tối, sẽ không sợ sệt đi, Dương Thiên ha ha cười nói. Tống Vân Ca nói, Ngọc Tiêu Thành khi nào như vậy thê lương, lần trước công thành về sau. Dương Thiên nói, khi nào công thành, 5 năm trước, 5 năm, Tống Vân Ca nhíu mày. Hắn vậy mà không biết, mà lại từ những cái kia thiên mị trong trí nhớ cũng không có chuyện này. Việc này làm sao đều lộ ra mấy phần quỷ dị. Hai người xuyên qua hai đầu đường cái, xa xa nhìn thấy một tòa lầu cao đèn đuốc sáng trưng. Tại đen như mực trong thành phá lệ sáng tỏ, lầu này đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao có 100 mét, như cắm thiên khuyết, lượn lờ bay tới sáo trúc thanh âm cùng tiếng ca, phảng phất đến từ cách xa chân trời. Đây chính là Xuân Hoa Lâu nha. Vừa nhìn thấy cái này cao lầu, Dương Thiên một đôi mắt nhỏ lập tức tỏa ánh sáng. Tống Vân Ca cười nói, Dương Thập Trưởng, ngươi theo giúp ta là giả, mình nghĩ đến là thật đi, đều cũng có. Ha ha, nhanh, chúng ta mau một chút. Dương Thiên không kịp chờ đợi đi lên phía trước. Tống Vân Ca đi theo hướng phía trước, liền thấy trước lầu là to lớn chán biển viết Xuân Hoa Lâu, 3 chữ to. Phía dưới thì là một hàng chữ nhỏ. Xuân Hoa Thu Thật, ai cũng phong xem. Tống Vân Ca nhìn chằm chằm cái này 3 chữ to nhìn. Chữ này nào có mỹ nhân nhi đẹp mắt. Tiến nhanh đi. Dương Thiên dắt hắn đi vào trong. Trèo lên bậc thang lên lầu. Một cái yêu mị nữ tử vội vàng ra đón. Một chút bổ nhào vào Dương Thiên trên thân. Giống như dùng sức chen vào trong ngực hắn, muốn chen vào trong thân thể của hắn, vỗ nhẹ bả vai hắn, tức giận hắn có mấy ngày không tới. Dương Thiên ôm thật chặt ở nàng, cười ha ha, nho nhỏ, các người mới tới vị kia đâu, nha, vị kia tổ tông nha. Yêu mị nữ tử người uốn éo, cười duyên nói, cũng đừng đề, nàng căn bản không gặp khách lạ. Dương Thiên nói, đã tới, làm sao không tiếp khách, người ta ra không ra toàn bằng mình cao hứng. Miễn cưỡng không được, mà lại cũng là bán nghệ không bán thân. Dương Thiên tay không thành thật sờ tới sờ lui. Ha ha cười nói, các ngươi Xuân Hoa Lâu còn có như vậy rộng rãi quy củ lần đầu nghe nói nha. Tống Vân Ca lắc đầu, cái này Xuân Hoa Lâu so với Túy Tiên Lâu kém đến quá xa. Một cái dung tục, một cái phong nhã, không thể đạo trong vòng mà tính toán. Tống Vân Ca nói, không bằng mời vị cô nương kia ngồi xuống ăn cơm uống rượu. Tuyệt không miễn cưỡng, tại hạ Đại La Thành Tống Vân Ca, dựa vào bản thân Đại La Thành thân phận, rất có thể gây nên cô nương hứng thú. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân là rất mạnh. Hảo hảo, vậy ta đến hỏi một tiếng. Yêu mị nữ tử lắc eo rời đi, mỗi một bước đều phong tình vô hạn. Dương Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, hai mắt tỏa ánh sáng. Tống Vân Ca lắc đầu, nàng này tuy đẹp, lại là dong chi tục phấn, so Trác Tiểu Uyển kém cách xa vạn dặm, thậm chí so Hồ Tiên Nhi đều kém xa. Đủ hương vị đi, Dương Thiên đắc ý nói, là ta tình nhân cũ, thế nào? Nàng cũng bán nghệ không bán thân, kia là đương nhiên. Vậy không bằng chuộc về đi. Chuộc về đi còn không bằng ở lại bên này. Một an toàn, cả hai nha, ở đây mới đủ hương vị. Tống Vân Ca bật cười, không nói thêm lời. Một lát sau, nho nhỏ trở về, nói vị cô nương kia đã đáp ứng. Nàng nhẹ nhàng dẫn bọn hắn tiến một gian phòng ốc. thịt rượu đi lên về sau. Nàng nhẹ nhàng lui xuống đi, không quấy rầy bọn hắn ăn cơm nói chuyện. Tống Vân Ca cùng Dương Thiên đối ẩm, thức ăn đầy bàn, chỉ có một bàn thịt. Trêu đến Dương Thiên ăn như hổ đói. Một lát sau, một cái uyển chuyển nữ tử nhẹ nhàng chọn màn tiến đến. Tống Vân Ca ngẩng đầu dò xét, lộ ra tiếu dung. Dương Thiên bận bịu để đũa xuống, đứng dậy ha ha cười nói: "Hạnh ngộ hạnh ngộ, mới gặp nhau, tại hạ Bạch Hổ vệ thập trưởng Dương Thiên. Đây là Đại La Thành Bạch Hổ vệ thập trưởng Tống Vân Ca." "Đại La Thành," nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vân Ca nhìn xem cái này mỹ lệ tuyệt luân nữ tử, ôm quyền nói: "Hạnh ngộ, cô nương dáng dấp cùng ta một vị người quen rất giống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."